Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, phần 63. Chương 63 tận thế nguy cơ 33, Hàn Hủ Cảnh Dương liếc mắt một cái liền nhận ra trong một góc Hàn Hủ. Nhìn đến hắn bình yên vô sự, thập phần kinh hỉ, ngươi đang làm gì, vì cái gì cầm đao cắm sàn nhà cái này đại sảnh trống rỗng. Từ tổn hại đại môn nơi đó còn có từng đợt phong ùa vào tới. Có vẻ đặc biệt trống trải, Hàn Hủ thân ảnh ở trong góc. Có vẻ đặc biệt đơn bạc, vừa mới kia một đao đi xuống. Hàn Hủ cảm giác được chính mình chát tới rồi thứ gì? Một loại mắt thường nhìn không tới. Ở cái này trong một góc nhìn trộm đồ vật của hắn, thương tới rồi nó. Sau đó nó xuyên thấu qua cái này mặt đất, co đầu rút cổ tới rồi ngầm. Liền lúc ban đầu tinh thần lực kết giới cũng dần dần tiêu tán, cho nên những người này mới có thể nhanh như vậy tiến vào quấy rầy hắn thực mau. Người nhiều lực lượng đại, bọn họ liền dò xét toàn bộ đại sành, mỗi một cái khe hở đều không có buông tha, đều là trống không một vật, hơn nữa không có tìm được bất luận cái gì có thể kích phát cửa ra vào hoặc là ám cách hoặc là mật. Thất Viên Thành Hương đứng ở đại sành ở giữa. Nhìn sàn nhà xuất thần, thời xa đã từng nói qua. Mấu chốt là ở cái này trung ương khống chế thất phía dưới. Nhưng là như thế nào đột phá cuối cùng này một đạo phòng tuyến, Viên tỷ, đã có nhân thủ trung ngưng. Tụ dị năng, liền chờ Viên Thành Hương ra lệnh một tiếng. Bọn họ liền tính toán cường công thử xem đi, vừa mới Viên Thành Hương đã ở cái này nhìn không ra. Tài chất trên sàn nhà dùng chính mình thủy hệ dị năng thử qua. Chưa bỏ lưu lại một đạo thanh thiền dấu vết. Không có bất luận cái gì phản ứng, sàn nhà hẳn là có hấp thu dị năng công kích tác dụng. Tận lực sử dụng trong phòng công kích bùm bùm một trận động tĩnh lúc sau. Trên sàn nhà xuất hiện lớn lớn bé bé vết thương. Nhưng là lại không có thực chất tính thay đổi, Hàn Hủ những người này có phải hay không đều đương. Hắn không tồn tại, các ngươi đều mau tránh ra cho ta, đường hắn vẫn luôn đứng ở chỗ này là đang ngẩn người sao từ đường đao chui. Vào đi lúc sau, mất đi đối phương bóng dáng lúc sau, hắn phong hệ dị năng hóa làm lưỡi dao sắc bén, vẫn luôn đi xuống lan tràn, bởi vì sàn nhà tài chất nguyên nhân, lan tràn rất chậm, lại thập phần hữu hiệu, thẳng đến xuyên thấu sàn nhà giờ khắc này. Hắn rốt cuộc động, tổng cảm giác Hàn Hủ muốn làm cái gì kinh thiên động địa sự. Viên Thành Hương chạy nhanh tiếp đón đại gia, đều tránh ra tránh ra nơi này liền lớn như vậy địa. Phương, hướng chỗ nào loái nhưng là ngay sau đó ập vào trước mặt nguy cơ cảm. Làm này đó kinh nghiệm phong phú nhà thám hiểm nhóm nhanh chóng dựa tường trốn tránh, nháy mắt. Một thanh màu xanh lá cự nhận phá không mà ra. Sinh sôi đem sàn nhà mổ thành hai nửa, liền đối diện vách tường cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Bị chém ra một đạo dữ tợn thật lớn miệng vết thương, màu xanh lá cự nhận liền nắm ở Hàn Hủ trong tay. Trong tay hắn đường đao, chính là chuôi này màu xanh lá cự nhận trung tâm, màu xanh lá. Phong hệ dị năng thực chất hóa lúc sau nhan sắc trước mắt màu xanh lá cự nhận. Đúng là Hàn Hủ phong hệ dị năng cơ hồ thực chất hóa lúc sau ngưng tụ ra tới, như vậy phong hệ dị năng. Ra sao này sợ hãi lực công kích đang ở đại gia kinh ngạc thời điểm. Đệ nhị đao lại lần nữa rơi xuống, cùng vừa mới nứt xoa, hình thành đáng sợ vết sách đại gia tiểu tâm ở Viên Thành Hương cảnh kỳ trong tiếng. Đạo thứ ba đúng hẹn tới, cùng trước lưỡng đạo vết sách gặp nhau. Sinh sôi trên sàn nhà cắt ra một hình tam giác đại lỗ thủng, ra hỏa này. Đường chính mình ở khai dưa hấu đâu nhìn ra 3 mét hậu sàn nhà. Cứ như vậy bị Hàn Hủ sinh sôi cắt bỏ, mọi người trợn mắt há hốc mồm chung. Nguyên bản cho rằng nhận thức đến Hàn Hủ sinh mãnh, lại không nghĩ rằng giờ phút này lại lần nữa đổi mới, Hàn Hủ thở hổn hển khẩu khí. Màu xanh lá cự nhận nháy mắt tiêu tán ở trong không khí. Mang theo một tia gợn sóng gió nhẹ, thổi tan trong không khí phiền muộn, bụi mù tan đi. Đại lỗ thủng bên trong có mỏng manh quang thấu ra tới, an tĩnh đến đáng sợ, Hàn Hủ cũng không chậm trễ. nhấc chân liền nhảy xuống, ai, Viên Thành Hương cũng chưa cơ hội lên tiếng ngăn cản, Cảnh Dương cắn răng một cái, cũng đi theo nhảy xuống, trung ương khống chế thất phía dưới cái này độc lập không gian. Chưa bỏ bị Hàn Hủ hủy diệt trần nhà, mặt khác địa phương đều bảo tồn thập phần hoàn chỉnh, nhất hoàn chỉnh liền không gì hơn trong một góc cái kia lộ ra oánh oánh quang mang màu lam thực. Nghiệm khoang, quay chung quanh thực sự nghiệm khoang, che kín đủ loại dụng cụ, tí tách rung động, phẳng phất đều ở bình thường công tác mà thực nghiệm khoang. Nằm một vị diện mạo thập phần tuấn nhã nam nhân, cho dù hắn nhắm hai mắt, cũng có thể tưởng tượng ra hắn kia ôn nhu ánh mắt chỉ là từ hắn thân thể hắn tứ chi thậm chí đầu của hắn bộ lan tràn ra tới các loại điện cực đường bộ. Phá hủy hắn hoàn chỉnh, lộ ra từng đợt âm hàn, cái kia thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở Hàn Hủ trong đầu. Chỉ là lúc này đây, thanh âm này không còn có công kích tính, có phải hay không đối với ngươi nhìn đến bộ dáng thực thất vọng, Hàn Hủ nghiêng đầu nhìn thực nghiệm khoang. Thực ngay thẳng hỏi ra một vấn đề, ngươi rốt cuộc là người? Vẫn là tang thi, ngươi cảm thấy ta là người, cái kia thanh âm tựa hồ bật cười, Hàn Hủ tổng cảm thấy. Người này tồn tại thời điểm, khẳng định cũng là một cái ôn nhu người, đúng vậy. Hàn Hủ cho rằng người này đã không xem như tồn tại. Tuy rằng hắn xem bất động những cái đó dụng cụ thượng văn tự cùng con số đại biểu ý nghĩa. Nhưng hắn tổng cảm thấy, ở cái này người ôn nhu trong thanh âm, che giấu vô tận hắc ám cùng tuyệt vọng tựa như hắn lúc ban đầu cảm nhận được như vậy, ngươi muốn chết, người này muốn chết, hoặc là nói, bị chết càng hoàn toàn một chút. Mà không phải giống như vậy bất tử không sống tồn tại. Hắn cười nói, ta cảm thấy ngươi có thể giết ta, hắn có thể cảm nhận được. Trước mặt cái này người trẻ tuổi có so những người khác càng thêm kiên định cường đại nội tâm, ta. Cho ngươi nói chuyện xưa đi, đương Viên Thành Hương bọn họ xuống dưới thời điểm. Hàn Hủ đã tìm một cái thoải mái góc. Ngồi xổm nghe cái kia thanh âm ở hắn trong đầu kể chuyện xưa, cảm giác chính là đột phá sở hữu trạm. Kiểm soát, tới rồi chia cắt bảo tàng thời điểm, đại gia ở các loại dụng cụ thượng mân mê, muốn đạt được càng nhiều tin tức, đến nơi đây chạy như vậy một vòng, trừ bỏ trên đường từ tiến hóa tang thi trên người đạt được tinh hạch. Ở chỗ này được đến tin tức đối với cuối cùng nhiệm vụ đánh giá cũng là có rất lớn thêm thành đáng. Tiếc mấy thứ này, Hàn Hủ đều xem bất động, thời xa lại không ở, còn có cái kỳ kỳ quái quái thanh âm ở hắn trong đầu bước lải nhải, cái này làm sao bây giờ, điều tra. Xong một vòng lúc sau, đại gia ánh mắt, cuối cùng vẫn là rơi xuống trước mắt thực nghiệm khoang thượng, sở hữu cận tồn tư liệu đều thuyết. Minh nơi này cái này thí nghiệm phẩm, là cái này viện nghiên cứu chân quý nhất tồn tại. Thậm chí là cái này viện nghiên cứu tồn tại mục đích cùng giá trị, Viên Thành Hương hiện tại cơ hồ đã thành những người này dẫn đầu người, có thể sống đến bây giờ đều rất có thực lực, cũng đủ thông minh, tại đây loại thời điểm loại địa phương này vì một chút ích lợi tranh chấp lên. Không có bất luận cái gì ý nghĩa, cái này viện nghiên cứu chỉ là cái này mà thế một góc nhỏ. Tuy nói có khả năng ảnh hưởng toàn bộ nhiệm vụ tiến trình. Lại còn không phải cuối cùng kết quả, Viên Thành Hương nhìn Hàn Hủ lười biếng dương mắt. Chuôi đao chỉ vào thực nghiệm khoang, đây là của ta, liều sống liều chết một hồi. Hắn cũng đến có điểm chiến lợi phẩm không phải, Hàn Hủ từ người này chuyện xưa hiểu biết đến. Trên người hắn tinh thần hệ dị năng, là sinh ra đã có sẵn, khi còn nhỏ bị cha mẹ trở thành dị loại đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện. Sau lại bị nhân viên nghiên cứu phát hiện lúc sau, liền trần trọc với các đại viện nghiên cứu. Thẳng đến sau lại, hắn lưu lạc đến cái này viện nghiên cứu. Rốt cuộc mất đi sở hữu tự do, thậm chí liền tự mình đều mất đi, có rất dài một đoạn thời gian hắn. Hoài nghi tự mình tồn tại, lại ở những người đó các loại thủ đoạn hạ, không hề sức phản kháng. Hắn nhất cử nhất động, tựa hồ đều ở những người đó đoán trước bên trong. Hắn mới biết được, hắn sở có được năng lực, không chỉ có là những người đó mơ ước tồn tại, càng là khống chế hắn suối nguồn, thẳng đến có một ngày. Viện nghiên cứu bên trong nhiều ra một cái khác nghiên cứu đối tượng. bởi vì tinh thần lực đặc biệt cường hãn. Cho dù ở dược vật tê mỏi hạ, hắn cũng từ nghiên cứu nhân viên đôi câu vài lời chung được đến mấu chốt tin tức mới tới nghiên cứu. Đối tượng, cũng có được dị năng, thần kỳ không gian dị năng, nghiên cứu nhân viên thậm chí từ cái này tân nghiên cứu đối tượng trên. Người lấy ra dơ hợp thành ra tân gen dược tề, lấy được mới nhất nghiên cứu thành quả. Hơn nữa nhanh chóng đem nghiên cứu thành quả chia sẻ tới rồi mặt khác viện nghiên cứu, đương nhiên. Cái này, chia sẻ bên trong hay không có mặt khác giao dịch. Liền không được biết rồi, hắn ở cái này nghiên cứu thành quả là một cái nho nhỏ tay chân. Trà trộn các đại viện nghiên cứu nhiều năm như vậy, những người đó chỉ chú ý hắn tinh thần dị năng khống chế năng lực. Lại chưa từng chú ý qua hắn ký ức cùng học tập năng lực. Tuy rằng chỉ là sửa chữa một cái nho nhỏ thể thức. Mấy chữ sai biệt, lại làm gen dược tề sinh ra biến hóa long trời lở đất, vì thế. Mà thế buông xuống, nhàm chán hàn hủ mama sau răng cấm. Thời xa như thế nào còn không qua tới. Hắn đều đói bụng, hắn lại không nghĩ ly chính mình chiến lợi phẩm quá xa. Hắn tổng cảm thấy những cái đó đi tới đi lui người bất an hảo tâm, nghe được hàn hủ tiếng lòng. Hắn cũng không thanh cười, ngươi chờ người tới, cùng lúc đó. Hàn hủ ngẩng đầu nhìn phía cái kia bị chính mình bổ ra tới đại lỗ thủng. Thời xa nhảy xuống, đối thượng hàn hủ ánh mắt, mỉm cười đã đi tới, hắn nói thật tốt, đầy hứa hẹn ngươi lo lắng người, có đứng ở người bên cạnh ngươi. Thật tốt, lúc trước hắn, chính là một người, lăng quang một thân, hắn tựa hồ từng có bằng hữu. Lại ở thời khắc mấu chốt đem hắn đẩy mạnh vạn kiếp bất phục nơi. Phảng phất phía trước thành thật với nhau chỉ vì đổi lấy hắn tín nhiệm ở có được tinh thần dị năng. Trước mặt hắn, sinh sôi lửa hắn 3 năm, rốt cuộc là hắn quá ngốc, vẫn là người kia quá lợi hại này đó đều đã không quan trọng. Mà thế bùng nổ kia một khắc, hắn đã đem những cái đó lừa người của hắn, thương tổn người của hắn đều biến thành tang thi. Thời xa đi đến hàn hủ bên người. Nhìn đến hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bộ dáng, lúc này mới hoàn toàn lơi lỏng xuống dưới, hắn còn ở cùng ngươi nói hưu nói vượn sao, di hàn hủ khó. Hiểu nhìn thời xa, tuy rằng ta nghe không được, nhưng là ta có thể cảm giác được, cạnh ngươi có một cổ tinh thần lực dao động, tựa hồ không có địch ý, hàn hủ gật gật đầu. Chỉ vào cách đó không xa thực nghiệm khoang, là hắn, đồng thời. Thời xa trong đầu cũng xuất hiện một cái xa lạ thanh âm, ta đã thấy ngươi, hắn gặp qua cái này mang. Theo mắt kính, vẻ mặt văn nhã nam nhân, rõ ràng đã sắp trở thành viện nghiên cứu thành viên trung tâm. Lại ở một ngày nào đó lúc sau, không còn có xuất hiện quá đồng dạng cũng là bị bằng hữu phản bội người, nhưng là người nam nhân này. Hiện tại có được đáng giá tín nhiệm, có thể giao thác sau lưng người, mà hắn. Lại biến thành cái dạng này, người thanh niên này nói. Làm ta đem hắn chiến lợi phẩm giao cho ngươi, chiến lợi phẩm, hắn trong thanh âm ý cười càng thêm. Rõ ràng, đúng rồi. Hắn chiến lợi phẩm chính là ta. Thời xa trên mặt lộ ra rõ ràng ghét bỏ biểu tình, chỉ đùa một chút, tuy rằng một chút đều không buồn cười. Những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn muốn biết ta có được dị năng bí mật. Cơ bắp cốt cách đại não lông tóc mỗi một tấc da thịt. Máu tế bào thậm chí ta dơ. Bọn họ toàn bộ nghiên cứu qua. Nhưng vẫn không có lấy được quá lớn hiệu quả. Hôm nay ta nguyên bản tưởng đem bí mật này để lại. Cho người thanh niên này. Nhưng là hắn lựa chọn giao cho ngươi. Thời xa trà sát ngón tay. Cười nói kỳ thật không xem như bí mật đi. Ngươi che giấu cũng không phải ngươi dị năng bí mật. Mà là ngươi trong thân thể tinh hạch, đối sao, ngươi thực thông minh, không hổ là bị những người đó coi trọng ưu tú nhân tài. Đáng tiếc, nếu lúc trước thời xa bị lưu tại cái này viện nghiên cứu. Nói không nhất định hắn bí mật đã sớm bị phát hiện, nóng cháy quang mang ở thực nghiệm khoang phía. Trên tụ tập, chậm rãi co rút lại biến hóa, quang mang đạm đi lúc sau, hình thành một viên trứng bồ câu lớn nhỏ trong suốt tinh hạch. Huyền phù ở giữa không trung, cho dù nhìn quen đại trường hợp nhà thám hiểm nhóm. Nhìn đến này viên tinh hạch thời điểm, cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc, tinh hạch như là bị một con vô hình tay nâng. Vững vàng bay tới thời xa trước mặt, ở thời xa tiếp nhận tinh hạch trong nháy mắt kia. Có thứ gì lặng yên tiêu tán, trở tay gian, tinh hạch đã thu vào không gian. Cái này phỏng tay khoai lang, vẫn là tìm cái thời gian làm trò đại gia mặt trực tiếp ăn luôn tương đối hảo, các ngươi xem nguyên. Bản bị tinh hạch hấp dẫn ánh mắt mọi người. Theo này một tiếng kêu gọi, liền thấy được thực nghiệm khoang nguyên bản tươi sống nhân thể. Mắt thường có thể thấy được mất đi sức sống, dần dần khô héo, cuối cùng biến thành một khối chết đến không thể càng chết thi thể, này liền. Kết thúc phảng phất có cái gì cốt truyện không đối thượng mọi người vẻ mặt mộng bức. Hết chương.